Nana, hứa với mình để chính miệng cô mà nói mình nói cho Khắc Lực. Cô nhỏ giọng khẩn cầu. Nhưng như vậy sẽ khiến hai người cùng tổn thương. Cô sao nữa nhẫn tâm? Trải qua đêm qua, chuyện gì còn có thể làm tổn thương mình được nữa? Cô chết lặng, còn người trống rỗng không có tiêu cự. Mình đi tìm tên đàn ông kia. Giọng điệu Nana giống như muốn liều một phen sống mái với người ta. Không cần. Đối với cô mà nói, chuyện này giống như một cơn ác mộng. Mình không muốn gặp lại anh ta. Thanh Nhu, bạn lại ôm mình khóc giống. Nana chỉ đành lòng làm theo ý Thanh Nhu. Được được được, không gặp anh ta. Thanh Nhu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Nghiêm Tiêu trong tình huống này. Trở mắt anh chồng bất chấp tất cả để đoạt lấy mình. Nhìn đôi mắt âm hiểm của anh, cô biết anh đã không còn là Nghiêm Tiêu lúc trước nữa rồi, mà cô cũng không là còn cô của trước kia nữa. Vậy mà thấy anh, cô vẫn rung động. Chẳng lẽ cô khổ? Ban đầu rõ ràng là anh không từ mà biệt, nhưng giờ ngược lại anh còn chỉ trích cô. Anh hiểu lầm cái gì chăng? Nhớ lại mấy năm trước, đầu cô hiện lên cảnh mình cùng Lý Minh Chí ôm nhau. Chẳng lẽ vì vậy nên anh mới tức giận rời đi? Nhưng mà hiện tại nói gì nữa cũng bằng không thôi. Cô sắp gả làm vợ người khác, không thể một tâm hai ý. Tân Khắc Lực có ơn với cô không thể ăn cháo đá bát được. Cô không thể gặp lại Nghiêm Tiêu. Nhưng ông trời muốn an bài thế nào, ai có thể tính trước? Nam nữ si tình, tình ý triền miên, càng né tránh càng dính chặt vào một chỗ. Những ngày kế tiếp, mỗi khi Tân Khắc Lực thể hiện ánh mắt quan tâm, Thanh Nhu liền như chim sợ cành cong, lo lắng bí mật của mình bị hắn biết. Anh không cần sang đây thăm em đâu. Cô vò đầu, tầm mắt không biết nên đặt ở nơi nào mới phải. Bởi vì em luôn trốn tránh anh, không để cho anh thấy em. Hắn cầm tay cô. Nhu Nhu, em đừng gượng cười, điều này khiến anh đau lòng. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không hề đề cập tới chuyện xảy ra đêm đó, chỉ miễn cưỡng cười cười. Khắc Lực, xin lỗi, làm anh lo lắng. Em nói như vậy là quá khách sáo rồi. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, vì sao hắn vẫn không thể chạm tới trái tim cô? Bố nói gần đây, công ty anh gặp chuyện khó khăn, em không dám quấy rầy, để anh chuyên tâm giải quyết công việc. Cô đóng kịch rất tốt, trên thực tế lòng của cô đã sớm có trăm ngàn vết thương. Lệ chỉ dám rơi ra trong đêm khuya yên tĩnh, khi không có ai thì mới có thể tuôn ra. Bình thường vào những lúc như thế này, em sẽ khích lệ anh, chứ không phải tránh gặp mặt anh. Kể từ ngày em ở ngoài trắng đêm không về, liền thấy Thường cùng Nana chạy đi đâu. Có phải hai người có bí mật gì không? Tân Khắc Lực truy vấn. Tim Thanh Nhu tăng nhịp đập, Khắc Lực cảm giác được. Đâu, làm gì có bí mật gì, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô biết mình nên nói cho Khắc Lực, nhưng bây giờ cô không có cách nào đối mặt với chuyện xảy ra đêm đó. Anh sẽ không tạo áp lực cho em, nhưng em phải hứa với anh, gặp rắc rối nhất định phải nói cho anh biết. Tân Khắc Lực thầm tình khẩn thiết nói. Tại sao trên đời này lại có người đàn ông dịu dàng và săn sóc đến như vậy? Và tại sao còn có người tàn nhẫn vô tình như Nghiêm Tiêu? Cô nên mang lại cho Khắc Lực nụ cười vui vẻ, chứ không phải chỉ khiến hắn thêm lo lắng. Cô phải làm gì đây? Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại tới tìm em. Hắn không yên lòng về cô. Như vậy anh sẽ mệt mỏi lắm, tới công ty rồi lại chạy tới nhà em. Có Nana ở cùng em rồi, anh không cần lo lắng. Cô vội vàng nói. Chỉ cần thấy em vui vẻ, anh sẽ không mệt. Khi một người phụ nữ nghe những lời như thế, nhất định sẽ cảm động đến tột đỉnh. Nhưng trái lại, tâm tình của cô càng thêm nặng nề. Nhìn Tân Khắc Lực, cô cảm thấy mình rất nhơ bẩn. Nhưng ngày mai Nana hẹn em đi chọn đồ trang sức. Hay là như vậy đi, chờ em về nhà sẽ gọi điện thoại cho anh được không? Cô ấy sẽ không dẫn em đến những nơi phức tạp chứ? Hắn huyền truyền hỏi, không hy vọng cô bị dạy hư. Nói trúng tim đen. Không, không, không đâu. Có anh ở đây, cô ấy sẽ không dám. Chỉ một lần hứng chịu hậu quả đã quá đủ rồi. Vậy thì tốt. Tân Khắc Lực ra tới cửa, vẫn không muốn rời đành hỏi. Nhu Nhu, có thể ôm anh một cái được không? Thành Nhu miễn cưỡng nở nụ cười, ôm hắn một cái, xong rồi lập tức buông ra, không chút lưu luyến. Dù trong lòng Tân Khắc Lực hơi mất mát, nhưng vẫn dịu dàng nói. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Sau đó hắn mới chậm rãi rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Thanh Nhu đau buồn thở dài. Đối mặt với một người đàn ông tốt như vậy, tại sao cô không rung động,

thời gian mua ghi trên đó mới là cách đây không lâu, thế mà cô ta còn không nhận. Nghe vậy Nghiêm Tiêu rơi vào trầm tư. Thanh Nhu nằm trên giường, lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được. Khuôn mặt của Nghiêm Tiêu lại xuất hiện trong đầu cô. Bên anh đã có người phụ nữ khác an ủi, cô còn trông chờ gì từ anh nữa? Thanh Nhu ngồi dậy rồi lại nặng nề nằm vật xuống. Hay là đến cửu đi, cố để đầu óc bận rộn suy nghĩ chuyện khác thì nhất định sẽ quên được anh. Nhưng cô vẫn không ngủ được, cả người khó chịu bứt rứt, bất chợt thật nhớ cái ôm dịu dàng của anh. Giờ Nghiêm Tiêu đang làm gì cùng với cái cô năng si mô đen kia tình tứ? Cô không muốn nghĩ tới, có khi lúc này anh đang hôn cô gái khác ấy chứ. Nhưng mà đầu óc cứ không chịu theo sự điều khiển của cô mà dính trên người anh. Thanh Nhu thầm than thở, thực ra thì cô rất nhớ anh, rất muốn cùng anh ôm ấp, âu yếm. Tuy nhiên, cô không có dũng khí thừa nhận khát vọng đó của mình. Bây giờ đã quá muộn, bởi vì bên anh đã có người khác. Đang lúc cô suy nghĩ lan man, cửa phòng cách một tiếng mở ra, khiến cô cả kinh ngồi phát dậy. Ai đó? Thanh Nhu hét về phía cửa. Đừng có tới gần tôi sẽ la lên. Cô cảm giác được ai đó đang đến gần. Bỗng cô bị ôm chặt, cô toàn thét lên, nhưng miệng phút chốc bị bịt chặt. Giữ giọng để chút nữa la đi. Nghiêm Tiêu ôm cơ thể cô, người mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, đầu chôn vào cổ cô. Suýt nữa người cô nhũn ra. Tại sao lại là anh? Anh vào bằng cách nào? Cô đẩy anh cực kỳ kinh ngạc. Anh biết bố mẹ em đều không ở đây, mà mở ổ khóa với anh chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Anh làm vậy là phạm pháp, anh biết không? Cô thử thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng mà tốn công vô ích. Không biết, anh không hề cảm thấy chột dạ. Anh... Được rồi, tôi không đôi co với anh nữa, bây giờ anh đi ngay đi. Anh kéo tóc tôi, tóc như là bị tróc khỏi da đầu vậy. Em không hoan nghênh anh ghé thăm à? Anh không chịu đi. Hoan nghênh, chỉ cần anh vẫy tay, có rất nhiều cô sẽ tự động quỳ rạp dưới chân anh, cần gì phải tới đây? Giọng nói của cô không kìm được có chút chua ngoa. Buổi chiều, em thật sự cùng Tần Khắc Lực hẹn hò ư? Không để ý tới câu chất vấn của cô, anh hỏi thẳng, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Đúng vậy, hôm nay hẹn hò vui lắm, cô nói dối, cho anh tức chết. Em thì vui, nhưng hôm nay anh rất không vui. Không liên quan tới tôi. Anh tặng Nancy một viên kim cương khá đắt làm phí chia tay, mà tất cả đều là vì cô. Phải không? Tôi còn tưởng anh rất thích cô ta. Anh chia tay với Nancy, cô mừng thầm. Nhưng mà thiếu một Nancy với anh cũng đâu là gì. Dù sao cô đi thì mới sẽ đến mà. Cũng đúng. Câu trả lời của anh khiến cô tức giận. Vậy thì đi tìm bạn gái mới của anh đi, đứng ở chỗ này nữa. Cô thẳng thừng đuổi anh. Hiện tại anh chỉ muốn tìm em. Anh cắn cắn vành tay của cô. Đau quá, cô hô nhỏ. Đây là phạt em vì tôi nói nhiều. Anh lại cắn một cái. Thanh Nhu che lỗ tai. Anh mau đi tìm bạn gái mới của anh đi. Đừng có tìm tới tôi nữa. Tôi không mong. Tân Khắc Lực hiểu lầm. Cô cố ý khiêu khích anh. Ai bảo mấy ngày nay anh làm cô đau khổ như vậy. Nghiêm Tiêu không giận mà cười. Vậy cứ để anh ta hiểu lầm. Anh loạn mê hôn lên khóe miệng cô. Thực ra thì hôm nay em chẳng hề hẹn hò gì với Tần Khắc Lực cả. Anh đã phái người theo dõi em cả buổi chiều. Anh phái người theo dõi tôi? Cô né tránh sự xâm nhập của anh. Đừng hôn tôi. Đừng tưởng lúc nào muốn thì anh cũng có thể tùy tiện chạm vào tôi. Vì sao không thể? Anh hết lần này đến lần khác muốn hôn cô, hôn tới mức ý loạn tình mê. Đừng quên, chỗ này đã từng có người đàn ông khác hôn qua. Cô nhắc anh cho anh tức điên. Vậy thì phải mau khử độc thôi. Anh hôn rất nghiền. Buông tôi ra. Như là cố ý chọc giận anh, cô dùng sức lau môi. Không cho phép lau. Tôi không cần phải nghe lệnh anh nữa. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Không phải ngày đó anh rất tức giận ư? Hôm nay anh tới mang theo một quyết định rất quan trọng. Em có muốn nghe hay không? Tay anh không an phận dò dẫm về phía cô. Không muốn. Đừng nói chuyện. Không. Cô than nhẹ. Không thể. Cô rất rõ ý đồ của anh. Tối nay không được cự tuyệt anh. Trời ạ, cô thật đẹp. Không muốn. Nói em muốn. Không, anh trói tay em bây giờ. Anh dọa nạt, sau đó tà tà cười một tiếng. Nhưng lần trước trông em có vẻ rất thích. Anh nói bậy. Cô đánh nhẹ anh một cái. Em luôn luôn miệng một đằng, lòng một nẻo. Nói muốn đi,